One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Gil Tesoro. Vậy trước tiên thử nghiệm nhỏ một thanh. Hakuen móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít một hơi. Cho ta đặt cược 1 tỷ berry. Nhỏ chơi một thanh ngài liền trực tiếp đặt cược 1 tỷ berry sao? Ngài thật sự là quá lợi hại. Bakara mắt sáng lên, mỉm cười phủi tay. Sòng bạc hai bên hai cái to con cự nhân tuân lệnh. Rời lên so với người còn cao hơn đặc chế sắt mạ xúc sắc. Bịch bỏ vào cược giữa sân một cái cự đại giống như chuông đồng xúc sắc chung bên cạnh. Lại có trò hay để nhìn. Lần này sẽ là cái nào xui xẻo ra hỏa. Duy nhất một lần liền xuống chú 1 tỷ. Xem ra người này rất có tiền a. VIP gian phòng bên trong khách không ít người. Những người này hoặc là mộ danh mà đến toàn các nơi trên thế giới quyền quý. Hoặc là một phương nắm giữ đại quyền yếu viên. Hoặc là hải quân bên trong hết sức quan trọng quan lớn. Hoặc là liền là thế giới mới bên trong tiếng tăm lừng lẫy hải tặc. Tam giáo cửu lưu, giờ phút này đều phảng phất lập tức tạo thành quỷ dị ăn ý. Toàn bộ tề tụ một đường. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có chút hăng hái đánh giá vừa mới tiến tới Hakuen bọn người. Nhếch miệng lên, lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Phảng phất là đang nhìn Joker biểu diễn. Chờ đợi nháo kịch trình diễn. Cùng lúc đó, một kẻ thân thể phá lệ to con nam tử đi tới. Mặc 737 lấy điển hình Tesoro bộ hạ trang phục. Mang theo khăn trùm đầu. Màu vàng râu quai nón. Đang tại không nhịn được nhai lấy kẹo cao su. Trong ánh mắt lộ ra đáng sợ khí thế. Vừa nhìn liền biết ra hỏa này là cao thủ. Đây là chúng ta đánh cược, mở chung người. Hắn gọi là Dai, vốn là tại hắc ám thế giới tử vong trong trận đấu có bất bại chiến tích quán quân. Nhưng giống như bởi vì rất có thể bị đánh, cho nên không ai nguyện ý làm đối thủ của hắn. Tesoro đại nhân nhìn bên trong năng lực của hắn, đem hắn chiêu mộ được dưới trướng. Vì các vị VIP khách nhân làm đặc thù trò chơi mở chung người. Bakara giới thiệu xong về sau. Ánh mắt rơi vào Hakuen trên thân. Haku tiên sinh, hiện tại muốn bắt đầu đặt cược rồi. Không biết ngài lựa chọn tính tiền, vẫn là mua xong đâu. Xong, Hakuen không chút do dự, trực tiếp mở miệng, đã ngài đã quyết định, vậy thì bắt đầu a. Bakara gõ cái búng tay ra hiệu, lập tức Dai nắm lên hai viên to lớn sắt mạ xúc sắc. Đi lên ném đi. Sau đó lại ôm lấy cái kia to lớn giống như chuông đồng bình thường xúc sắc chung. Đem hai viên sắt mạ xúc sắc đựng ở về sau. Bắt đầu lay động, không thể không nói, gia hỏa này khí lực là thật to lớn. Hai cái sắt mạ xúc sắc cùng to lớn xúc sắc chung cộng lại. Nói ít cũng phải có mấy tấn trọng lượng, lại bị hắn ôm tùy ý lắc lư. Cuối cùng trực tiếp bỗng nhiên hướng trên mặt đất đắp một cái. Theo sát lấy, gia hỏa này quơ lấy búa nhảy lên một cái. Từ trên trời giáng xuống, ai có thể nghĩ hắn căn bản vốn không dùng trong tay búa. Mà là trực tiếp cầm đầu đi đụng cái kia to lớn xúc sắc chung. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xúc sắc chung bị đầu hắn đâm đến vỡ nát. Thật là thoải mái a. Dai lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. 10 điểm, xong, theo đáp án công bố, lập tức tam nữ toàn cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Thoáng một cái thế nhưng là kiếm 1 tỷ berry a. Đây là cỡ nào to lớn một bút tài phú. Cho các nàng mua sắm, đoán chừng lại có thể mua xuống nửa tòa nhà trung tâm thương mại. Haku tiên sinh thật sự là hảo thủ khí. Vừa đến đã thắng 1 tỷ đâu. Bakara che miệng khẽ cười nói. 2 tỷ, đơn. Hakuen phun ra một vòng khói. Đạm mạc mở miệng, trực tiếp liền đem tất cả tiền đặt cược chút xuống dưới. Cái khác khách nhân nhóm cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn nhiều Hakuen một chút. Gia hồn này có chút ý tứ. một hơi kiếm lời 1 tỷ berry, vậy mà mặt không đỏ tim không đập, trên mặt nhìn không ra mảy may kích động hoặc là vẻ mặt cao hứng. Phải biết đây cũng không phải là 10 triệu 20 triệu berry, mà là dòng giã 1 tỷ a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cả một đời đều khó mà kiếm lấy đến tài phú, liền dễ dàng như vậy đến tay, cho dù là đổi lại bọn họ, chỉ sợ hiện tại cũng mừng như điên. Hết lần này tới lần khác, cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm ra hỏa, đối 1 tỷ berry không thèm để ý chút nào, làm bọn hắn không khỏi đối Hakuen có một chút ánh mắt khác thường. 2 tỷ sao? Haku tiên sinh, ngài hào khí thật là khiến người sợ hãi thán phục đâu. Bakara cũng giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lại vỗ tay phát ra tiếng. Đài tiếp tục lặp lại động tác mới vừa rồi, theo hắn dùng đầu đem xúc sắc chung lại một lần nữa đụng nát. Tất cả toàn bộ ánh mắt hội tụ tại cái kia bày biện ra tới xúc sắc bên trên. 9 điểm, đơn, hoa, lại thắng, với lại lần này là 2 tỷ berry. Khách nhân chung quanh nhóm đều không kiềm hãm được tự phát cho Hakuen vỗ tay lên. Từ vào cửa đến bây giờ, ngay cả 5 phút đều không có, vậy mà liền đem 1 tỷ berry tiền vốn lập tức biến thành 4 tỷ. Trống rỗng lập tức đạt được 3 tỷ berry về sau, người này y nguyên trên mặt không có biến hóa chút nào. Tựa hồ cái này 3 tỷ berry căn bản chính là rác rưởi, không đáng giá nhắc tới. Cao cường như vậy tâm lý tố chất, làm bọn hắn đều từ đáy lòng tán thưởng. A, thắng, lại thắng. Baby Nam càng là vui vẻ ôm Hakuen tại trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Cao hứng hung hăng dậm chân. Rebecca cũng cùng Baby Nam không sai biệt lắm, cả người ở vào hưng phấn trạng thái, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Monet mặc dù tỉnh táo một chút, nhưng vừa nghĩ tới Hakuen 2 câu nói công phu, vậy mà liền đã kiếm được 3 tỷ berry, để nàng vẫn còn có chút cảm giác như đang mơ. 333 chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một trận vỗ tay thanh âm truyền đến, tất cả mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, thấy được một cái vóc người nghiên cứu bên ngoài thon dài, mặc màu hồng quần áo, toàn thân mặc mang theo kim trang sức tóc lục nam tử. Tesoro đại nhân, là Tesoro a. Xem ra gia hỏa này xui xẻo thời điểm đến, chờ lấy xem kịch vui đi. Ha ha, những khách nhân nhìn thấy Tesoro xuất hiện, biết có trò hay muốn diễn ra, cả đám đều lộ ra vô cùng thần sắc mong đợi. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều, ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng, ta gọi Gil Tesoro, Haku tiên sinh có đúng không? Hoan nghênh quang lâm Grand Tesoro. Xem ra ngài chơi đến rất vui vẻ a. Không thể không nói, vận khí của ngài thật sự là tốt, làm cho người khác ghen ghét a. Một hơi trúng liền 2 ván, 1 tỷ berry gấp bội trở thành 4 tỷ berry. Ta đối với ngài thật đúng là kính ngưỡng đâu. Xin ngài vô luận như thế nào, đều đến cùng ta đối bác 1 ván a. Thế nào ạ? Tesoro mặt mỉm cười trực tiếp đi đến bồ đoàn bên trên, khoanh chân ngồi xuống, để tỏ lòng thành ý của ta, chỉ cần ngài thắng, ta nguyện ý dùng gấp 10 lần bồi tiền đánh bạc đến bồi thường ngài. Đương nhiên, nếu như ngài thua, ta sẽ không yêu cầu ngài thanh toán gấp 10 lần, không biết ngài ý như thế nào đâu. Tesoro quay đầu lườm Hakuen một chút, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng không thể phát giác âm hiểm chi ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.